đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579, đây chính là đại giới. Hai càng cầu đặt mua. Cùng lúc đó, thần đô cửa thành Nam, cửa thành Bắc, cửa thành Tây, đến từ Tam Phương U Minh Giáo, cũng ở thời điểm này đánh lên. Oanh, oanh, cửa thành Đông phía trước trên bầu trời. Hoa Trọng Dương lăng không lơ lửng, ánh mắt liếc nhìn tường thành. Lập tức, mấy trăm đạo cự hình cung nỏ kích xạ mà tới. Phá, Hoa Trọng Dương thúc đẩy pháp thân. Pháp thân tại chỗ xoay tròn, bộc phát ra to lớn cương khí, đem những cái kia cự hình cung nỏ toàn bộ cuốn bay. Ở không trung đứt đoạn, mảnh vụn rơi xuống, hạ phương U Minh giáo giáo chúng, cấp tốc công thành, đông thành tường thành, đột nhiên lơ lửng lên. Năm danh thủ cầm cung tiễn tu hành người, cấp tốc kéo động tiễn cương, xạ kích mặt đất phi nước đại U Minh giáo đệ tử. Hưu, vù vù, mỗi một đạo tiễn cương đều hội mang đi một người. Năm danh cung tiễn thủ, liên tục kéo động tiễn cương. Qua trong giây lát, liền dẫn đi mấy chục đầu nhân mạng. Phi liễn bên trên, thấy cảnh này Vu Chính Hải, khẽ nhíu mày, thần xạ thủ tại thủ thành chiến bên trong nổi lên đến ý nghĩa. So với bình thường lớn, Tư Vô Nhai cười nói, sớm như vậy liền để thần xạ thủ phóng xuất, có thể thấy thần đô phòng thủ thủ đoạn không nhiều. Hiền đệ nói cực phải. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua mặt đất huynh đệ đã chết, hắn lông mày hơi nhíu một cái. Chiến tranh chính là như thế, không có khả năng, không có thương vong, cái này cũng có thể liền là đại giới. Nếu là lúc này dừng lại nhớ lại người chết, dừng lại công kích bước chân, mới là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Hắn cần làm, chính là cầm xuống thần đô, hoàn thành tất cả mọi người muốn đạt tới mục tiêu. Ta tới đối phó hắn nhóm. Tư Vô Nhai thả người nhảy lên, trong tay khổng tước linh lượn vòng mà ra, bộc phát ra quang mang chói mắt. Khổng tước khai bình, làm khổng tước linh rơi tại phần lưng của hắn thời điểm, hai tay một triển, kim quang lóng lánh, dài đến là mấy trượng cánh, cũng đồng dạng triển khai. Hắn hướng phía dưới lao xuống, lướt qua thành đầu. Thất tiên sinh cẩn thận. Hoa Trọng Dương ngẩng đầu nhắc nhở. Yên tâm, ngoặc kép, làm kia năm tên thần xạ thủ nhìn thấy kia cánh khổng lồ lao xuống mà đến thời điểm, năm người con ngươi co lại, thu hồi cung tên trong tay, hạ áp cao độ, rút lui. Mười mấy tên thủ thành binh sĩ ngăn tại thần xạ thủ phía trước. Tư Vô Nhai đạm mạc cười một tiếng. Pháp thân, Lục Diệp pháp thân cấp tốc bành trướng. Khổng tước linh vậy mà tại lúc này giải thể, hình thành đạo đạo cương châm, theo năm người kia kích xạ mà đi, ngăn trở, ngăn trở. Nhưng mà mỗi một đạo cương châm đều sắc bén vô cùng. Phanh phanh phanh, kia cương châm liền giống như là mùa đông bên trong kim sắc băng chùy, xuyên qua một cái lại một cái binh sĩ lồng ngực. Cuối cùng, cương châm đánh trúng thần xạ thủ. Kia tên thần xạ thủ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem trên ngực huyết động. Thân trước năm người, theo thứ tự đổ xuống. Hắn sợ hãi cả kinh, kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua tường thành. Kia cương châm xuyên thủng lồng ngực, lại đính tại tường thành bên trên. Tiếp theo chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại xuyên thủng qua vết tích. Phù phù, đổ xuống thời điểm, hắn cũng nhìn thấy bốn tên đồng bạn, bị chiêu thức giống nhau, xuyên thủng lồng ngực, đinh đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 100 điểm công đức. Đinh đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 100 điểm công đức. Lục Châu mở mắt, đình chỉ thiên thư lĩnh hội, đi đến đông các bên ngoài. Hoa Nguyệt Hành, một tiếng quát nhẹ, tây các công chính tại tu luyện Hoa Nguyệt Hành, dừng lại trong tay động tác, cấp tốc bay hướng đông các. Thuộc hạ bái kiến các chủ. Hoa Nguyệt Hành khom người nói, ngươi tu vi bao nhiêu? Hoa Nguyệt Hành lộ ra hổ thẹn biểu tình, nói ra, Trảm Liên sau nhị diệp. Lục Châu lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện Thái Hư Kim Giám, nguyên khí dũng động, Thái Hư Kim Giám nổi lên quang hoa. Hắn đem Thái Hư Kim Giám hướng phía Hoa Nguyệt Hành vừa chiếu, thân trước xuất hiện pháp thân hư ảnh, không nhiều không ít, đã nhị diệp, còn có thể, Lục Châu hài lòng gật đầu. Các chủ ý của ngài là, ngươi đi một chuyến thần đô, nhớ lấy, ưu tiên tự bảo vệ mình. Lục Châu lạnh nhạt nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hoa Nguyệt Hành vừa đứng lên, đông các bên ngoài, Hoa Vô Đạo đi đến, khom người nói, các chủ, ta nguyện cùng Nguyệt Hành cùng nhau đi tới thần đô. Lục Châu không có lập tức đáp ứng Hoa Vô Đạo, mà là cầm lấy Thái Hư Kim Giám chiếu qua. Hoa Vô Đạo pháp thân tại Thái Hư Kim Giám bên trong biểu hiện. Tứ Diệp, Lục Châu nghĩ nghĩ, nói ra, Hoa Vô Đạo, các chủ xin phân phó, liền từ ngươi một đường bảo hộ Hoa Nguyệt Hành. Ghi nhớ, thần đô chi chiến, ưu tiên tự bảo vệ mình. Tuân mệnh, Hoa Vô Đạo cùng Hoa Nguyệt Hành đồng thời khom người. Hai người quay người rời đi hạ sơn. Lục Châu lắc đầu, nhẹ giọng mắng một cái. Nghiệt đồ, đông các bên ngoài, các trưởng lão khác theo thứ tự xuất hiện. Lục Châu quay đầu, ánh mắt rơi tại ba người thân bên trên. Nói ra, người nhóm cũng muốn đi. Tả Ngọc Thư khom người nói. Huynh trưởng nếu là cần lão thân tự nhiên cam nguyện đi tới. Lục Châu lắc đầu, nói ra, thần đô có thập tuyệt trận. Liền lão phu cũng không có nắm chắc cầm xuống. Người nhóm đi, bất quá là không công chịu chết. Hoa Nguyệt Hành là thần xạ thủ, càng có Lạc Nguyệt cung tương trợ. Tại thần đô bên ngoài, có thể ra kỳ hiệu. Hoa Vô Đạo am hiểu phòng thủ, có thể bảo đảm Hoa Nguyệt Hành an toàn. Hai người phối hợp, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Ba vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Hắn nhóm đều là một thanh lão cốt đầu. Nếu là không có thập tuyệt trận, vậy bọn hắn hoàn toàn chính xác có thể đùa giỡn một chút uy phong. Có thể có thập tuyệt trận, một ngày tiến nhập thần đô, ba người chưa chắc có thể đánh được thối thể qua trẻ tuổi người. Cũng không thể tại thần đô bên ngoài lái pháp thân vừa đi vừa về đi dạo. Hắn nhóm hiện tại đi qua, ý nghĩa không phải quá lớn. Nói cho cùng, có thể hay không cầm xuống thần đô, còn là phải xem U Minh giáo. Lúc này, Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi tay trong tay đi đến. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Lục Châu nhìn về phía hai người, nói ra, chuyện gì? Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm nói, sư phụ, ta nghe tứ sư huynh nói đại sư huynh tình huống. Đại sư huynh thật thật đáng thương đâu. Muốn không, ta đi giúp hắn. Không thể hồ nháo, ta biết rõ ý của sư phụ. Thần đô có thập tuyệt trận, có thể Hải Loa có thể a. Tiểu Diên Nhi quay đầu, nhìn về phía Hải Loa. Hải Loa, ngươi nói là không là. Tiểu Hải Loa liên tục gật đầu. Ân, sư phụ, ta có thể để hung thú hỗ trợ. Ba vị trưởng lão khác hai mắt tỏa sáng. Cái này đích xác là một cái đại sát khí. Lục Châu giơ tay lên, đem Thái Hư Kim Giám nhắm ngay Hải Loa. Thái Hư Kim Giám trước đó tái hiện một tòa mô hình nhỏ pháp thân. Lục Hào Ly Hợp nhìn thấy cái này pháp thân thời điểm, ba vị trưởng lão lấy làm kinh hãi. Nha đầu này thiên phú thật là hiếm thấy, vậy mà là Lục Hào Ly Hợp. Như thế nói đến, nha đầu tu vi cảnh giới dùng vào thần đình, thiên nhiên thông huyền thân, 5 tháng vào Phạn Hải, 1 tháng vào thần đình. Lão thân hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không người. Cái này vừa nói, Hải Loa hướng lui về phía sau 2 bước, có chút sợ hãi Tả Ngọc Thư ánh mắt. Lục Châu nghĩ lên kia hồng sắc pháp thân, Hải Loa thân phận còn có bí mật rất lớn, liền mở miệng nói, tốt. Đám người đồng thời áp cúi người. Hải Loa đã là bản tọa đồ đệ, tự nhiên nhận bản tọa che chở. Sau này liên quan tới nàng sự tình, không được có bất luận cái gì truyền ra ngoài. Lời này bản tọa chỉ nói một lần cuối cùng. Lời không dùng sức, lại rất có lực xuyên thấu. Ba vị trưởng lão đồng thời khom người, cần tuân các chủ mệnh lệnh. Phan Ly Thiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nha đầu này thật là các chủ lão nhân ra ông ta con gái tư sinh? Khụ khụ, khụ khụ khụ. Phan trưởng lão, ngươi có nghi vấn? Lục Châu ánh mắt đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.